Chương 3930 tối cường thăng cấp hệ thống. Lại tới. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Vạn Thần Lầu rất lâu không có phát sinh quá thanh âm, Ngoa Nhân Đại Đế về sau hắn liền chưa hề nói chuyện, Long Phi còn tưởng rằng. Khi đó không nghe hắn lời đã không muốn vì hắn uẩn nhưỡng thần hồn đây, Vạn Thần Lầu lần thứ hai nói chuyện, Long Phi lập tức nói, ngươi có thể coi là nói chuyện, ta còn tưởng rằng ngươi biến mất đây. Mẹ kiếp, ngươi mới biến mất đây. Tiểu tử ngươi xương sọ coi. Như hư thối đi ta cũng sẽ không biến mất. Vạn Thần Lầu mạnh mẽ một tiếng. Nói, khoảng thời gian này ngươi không có gặp phải ra dáng người, không có ra. Dáng linh hồn hấp thu ta nói cái gì a? Chẳng lẽ cùng ngươi dò xét ly một hồi cái nào muội tử dung mạo xinh đẹp sao? Ta cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi. Long Phi nói, y ha ha ha. Đã ngươi đã hấp thu đến bọn họ linh hồn. Vậy ngươi là có thể quẩn nhưỡng a, ngươi là Vạn Thần Lầu, ta chờ ngày nào ngươi giúp ta bồi dưỡng ra vạn tên siêu thần cường giả đi ra đây. Hắn đối với Phượng Hoàng hứa hẹn, hắn muốn dẫn vạn tên thần cấp cường giả đi đề thân, Vạn Thần Lầu liền có thể giúp hắn làm được điểm ấy. Vạn Thần Hành Lang, nghe tiểu tử, ngươi đã đáp ứng ta sự tình còn chưa làm đến đây. Long Phi nói, nghe 10 đạo đang điền ta nội lực lượng mà, được được được, ngươi có thể dùng, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nhanh lên một chút giúp ta đem vạn thần cường giả dựng dục ra tới. Được Long Phi cho phép. Vạn Thần Lầu cười rộ lên, nói, về cái này ngươi cứ yên tâm đi, ta Vạn Thần Lầu. Không phải là thổi, chỉ có ta xem được với linh hồn ta đều có thể cho ngươi bồi dưỡng được đến, đúc lại thân thể, hơn nữa chỉ nghe một mình ngươi mệnh. Lệnh. Chỉ cần ngươi có thể ta cung cấp vô tận đan điền lực lượng, đừng nói là vạn thần, coi như là viễn cổ đại năng ta đều cho bồi dưỡng được tới. Đây tuyệt đối không phải là khoác lác, hắn trước đây hấp thu lực lượng chỉ là linh nguyên ở viễn cổ giới là duy nhất tu luyện lực lượng, hắn phải đem linh. Hồn dựng dục ra thân thể cần cực kỳ to lớn linh nguyên năng lượng, đồng dạng cường giả căn bản chống đỡ không Vạn Thần Lầu tiêu hao, hơn nữa linh nguyên đào tạo quá chậm. Nếu như lúc trước dùng linh nguyên đào tạo ngoan Nhân Đại Đế thần thoại, phỏng chừng 10.000 năm cũng không có gì hiệu quả. Thần hồn cũng cần hấp thu linh nguyên, Vạn Thần Lầu cũng cần tiêu hao, ta. Giống như là một cái động không đáy, coi như Long Phi nắm giữ linh nguyên. Quán mạch cũng tiêu hao không dậy, thế nhưng là hắn bên trong đan điền ẩn chứa năng lượng thật lớn, Ngoa Nhân Đại Đế loài bò. Này bức ra oanh cường giả đều có thể bồi dưỡng ra đến, thượng thần không gian. Những cường giả này quá đơn giản. Được, y. Có ngươi những câu nói này là được, muốn lực lượng xin ngài chỉ điểm, bất. Quá. Đan điền ta bên trong có cái phát sáng dường như thái dương vị diện. Ngươi cũng không thể chạm. Long Phi còn muốn tốt tu luyện vị diện kia lực. Lượng đây bởi vì quá mạnh mẽ, nhật nguyệt đồng huy, lẫn nhau tương ứng, lực lượng một chỗ, thế giới cũng biến, hạo nhưng mà cảnh giới cường giả đụng tới sẽ chết, quỷ tiên cấp quỷ thú tọa kỳ. Đụng tới trong nháy mắt diệt vong, hắn hiện tại rốt cuộc biết Bất Tử Thiên Tôn tại sao phải hắn đan điền, cái này dời ạ, cái này đan điền quá lợi hại. Long Bá Thiên chắc chắn sẽ cũng là hướng về phía lão tử đan điền đến. Long Phi trong lòng rùng mình, lão tử không phải là ăn chay, chờ ta đem ta đan điền lực lượng toàn bộ khai phát ra, đừng nói là Long Bá Thiên, coi như là Thiên Bá Long cũng không dùng. Hắn sẽ không quản nhiều như vậy, là địch nhân. Như vậy thì nhất định phải dẫm chết, ở Long Phi trong lòng Long Bá Thiên không có ý tốt, tương lai khẳng định có. Nhất chiến, bất quá đó là sau đó sự tình, hắn hiện tại không có thời gian đi ngẫm nghĩ, hắn còn muốn đan điền cái kia. Quang mang vị diện lực lượng rốt cuộc muốn làm sao lợi dụng, vừa nãy hắn là phóng xuất ra, thế nhưng là hắn căn bản không khống chế được, thậm chí đạo kia lực lượng phản phệ trở về, hắn căn bản một chút biện pháp đều. Không có, hắn không có khống chế lại, bất quá có một chút có thể xác định. Hắn đang điền cái kia mênh mông tinh. Quang, mỗi một cái tinh cầu đều là một cái vị diện, từng cái vị diện cũng nắm. Giữ vị diện chi lực hắn vừa nãy phóng xuất ra lực lượng chính là một cái vị diện lực lượng. Ta phải mau chóng nắm giữ đến lực lượng khống chế độ mới được. Long Phi mi tâm khóa chìm, kẻ Bất Tử Thiên Tôn liền muốn đến, ông ngoại trọng. Thương bế quan, mộ gia trên dưới tràn ngập nguy cơ, hơn nữa, nghĩ đến vừa nãy giết chết hắc bào nam tử tên gọi không ma quỷ nói. Long Phi. Tâm lý có loại trực tiếp cái tên này là Bất Tử Thiên Tôn phái tới, Bất Tử Thiên Tôn người đã đến về Thần Sơn, cái kia Bất Tử Thiên Tôn khẳng định. Cũng không xa, Mộ gia hiện tại tình huống thế nào, Long Phi cũng không hiểu, cũng mặc kệ Mộ gia tình huống thế nào, nơi này đều là nhà ông ngoại tộc, hắn nhất định phải tận một phần lực đi thủ hộ, huống hồ Bất Tử Thiên Tôn là hướng về phía hắn tới, y vừa nãy tiếng kêu trên là chuyện gì xảy ra? Lão Lục chết, y. Không thể, Lão Lục tu vi thế nhưng là hạo nhưng mà cảnh giới, trừ phi là viễn cổ đại năng cường giả ra tay, không phải vậy nói muốn giết hắn có thể không dễ. Như vậy, y. Vậy vừa nãy thanh âm là, để ta kiểm tra một hồi. Một tên hắc bào nam tử mi tâm nhất động, trên thân ý niệm dường như một tia chớp bay ra đi, mấy giây về sau, hắn ánh mắt biến đổi, nặng nề nói, ê Lão Lục. Khí tức đã biến mất, hẳn là chết. Năm người chấn động, sắc mặt đều là âm thầm biến đổi. Chết, chết, chết, y. Làm sao sẽ chứ, y. Người nào giết? Cái kia chỉ có thiên thần cảnh giới tiểu tử sao? Đây, cái này không thể nào a. Lẽ nào có lý đó? Xem ta như thế nào giết chết hắn. Lửa giận bão táp, bọn họ sáu người là Bất Tử Thiên Tôn đệ tử thân truyền. Đồng thời tu luyện, cùng đi ra nhiệm vụ, chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, không nghĩ tới lần này tiến vào về thần sơn lại chết một cái, nhất thời lão tứ mi tâm căng thẳng, hét ra một tiếng, người ta muốn đem cái này về thần sơn. Cho sang bằng, ai tới đều phải chết. Đang khi nói chuyện, hắn hai chân kẹp lấy, dưới thân quỷ thú nhất động, hai đám lục hỏa nhảy lên, cấp tốc nhằm phía Long Phi chỗ sơn cốc, dư bốn người cũng co rút nhanh hắn phía sau, trong lòng bọn họ đều là lửa giận lăn lộn, đồng thời Mộ gia, Bắc khu. Có nghe được cái gì thanh âm sao? Tiếng kêu rên, có thể phát sinh loại thanh âm này tu vi ít nhất là hạo nhưng. Mà cảnh giới, hạo nhưng mà cảnh tu vi người tại sao sẽ ở về thần sơn phúc địa? Đấy, y. Là Mộ gia trưởng lão sao? Ngay vào lúc này, một tên đệ tử vội vã đi tới, nói, ê trưởng lão, Bắc khu Thất Kiệt xuất tiến vào. Về thần sơn chấp hành nhiệm vụ, đến nay không về. Cái gì, y? Vậy bảy cái tiểu tử tại sao sẽ ở về thần sơn phúc địa? Tộc trưởng biết không? Mộ vui mừng đình mi tâm nhíu chặt, Bắc khu Thất Kiệt xuất đều là thiên tài trong thiên tài, bọn họ từng cái tu vi. Cũng rất sớm đột phá thần nguyệt cảnh. Vô cực cảnh thiên mới, trọng yếu hơn là bọn họ bảy người là lão tộc trưởng Mộ Thiên Hà đệ tử, nhưng là bây giờ, lập tức thông báo tộc trưởng, y. Tuân mệnh, y. Trưởng lão, còn có một việc, đã tra được lần này thú triều dường như là hướng. Về phía Mộ gia phương hướng đến, chỉ bất quá thú triều phương hướng không biết. Vì sao đột nhiên thay đổi? Mộ vui mừng đình song quyền nắm chặt, trong lòng cảm giác chuyện này cũng không giống nhau dạng, nói. Người ta tự mình đi tộc trưởng bên kia. Y. Quanh ong ong. Xa xa năm đám cường đại khí tức xông thẳng sơn cốc.